Chương 1081, Đàn Thành. Đàn Thành là biểu tượng tượng trưng ở Nam An Châu, thành phố 10 sao duy nhất, một thành phố danh tiếng của nó là lớn hơn thành phố lớn nhất Nam An Châu. Ở thành phố khác anh có thể không tuân thủ quy tắc, nhưng ở Đàn Thành nhất định là phải tuân thủ quy tắc. Người ngoài đồn rằng không người nào dám làm lũng đoạn thị trường Đàn Thành, cũng không ai dám giễu võ dương ngoài ở Đàn Thành. Lúc trước Điền Ngạo Phong bị giết ở Vô Tâm Hải, tu sĩ hóa chân Lôi Vân Tông dám uy hiếp toàn thành Nam An, phong tỏa toàn thành, thế nhưng làm vậy phát sinh ở Đàn Thành, Lôi Vân Tông tuyệt không dám làm. Thế nhưng ở tu chân giới, dù là thành phố có quy tắc nghiêm ngặt, cũng là lấy thực lực làm chuẩn, dù Đàn Thành cũng giống như vậy, thực lực là quy tắc. Nếu nhất định nói có ai dám kỳ dễ người Đàn Thành, vậy nhất định là đan sư ở Đàn Thành. Ở Đàn Thành, đan sư là tồn tại cao nhất. Đàn Thành cách Mạc Nguyệt Chi Thành không gần, Dề Mặc sử dụng tử đao cho nên là ngồi cũng không sử dụng tử đao, ngồi phi vân thuyền dù tốc độ nhanh nhất cũng cần một tháng mới đến Đàn Thành. Còn chưa tiến vào được Đàn Thành, Dề Mặc ngửi một mùi thơm nhàn nhạt đan dược, đồng thời cảm giác linh khí ở đây vượt trội so với nơi khác. Dề Mặc tinh thần cả người run, càng là kỳ vọng với Đàn Thành. Ở đây quả nhiên là thánh địa đan dược, chưa đi vào là ngửi thấy mùi thơm ngát của đan dược, Dề Mặc cảm thấy hài lòng. Dề Mặc xuống phi vân thuyền ở thành Đàn Thành 100 dặm. Không phải Dề Mặc không muốn bay vào Đàn Thành, mà ở đây cấm chế cấm không. Ở phạm vi ngoài cấm chế cấm không, bốn phía Đàn Thành là đại trận phòng ngự cấp 9 dựng lên sừng sững. Dề Mặc dù là đại sư trận pháp cấp 6, thế nhưng mà loại trận pháp phòng ngự cấp 9 không có chút hư hỏng này hắn lần đầu tiên thấy. Cái trận pháp cấp 9 này chẳng những có thể có trận pháp công kích, còn có trận pháp tụ linh cấp 9. Thảo nào linh khí lồng lặc thế vậy. Dề Mặc nhìn thấy cái trận pháp cấp 9 lòng cực kỳ cảm thán. Hắn khẳng định Đàn Thành còn có linh mạch, thậm chí không chỉ một. Rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào. Điều khiến Dề Mặc kinh ngạc là Đàn Thành không ngờ ngay cả thành chủ cũng không có, lại càng không vì số lần ra vào nhiều mà phải lục linh thạch. Thế nhưng thần thức Dề Mặc lập tức quét tới vài đạo thân ảnh mờ mịt, lập tức hiểu thân ảnh này là tu sĩ ẩm thầm giám sát. Nhất thời lòng hiểu rõ Đàn Thành chắc là trong chặt ngoài lòng, không phải là không có thành chủ mà lúc nào cũng có người âm thầm theo dõi. Sau khi tiến vào Đàn Thành, các loại mùi dược thì khí thơm ngát càng đậm. Dề Mặc lòng thầm nghĩ, tào lao nhiều tu sĩ đều đến đây vì thích. Nếu như là tu luyện trong hoàn cảnh này, không những linh khí dư thừa, còn có công hiệu linh dược, hiển nhiên nhiều cái lợi hơn so với lời khác. Và cái tên tu sĩ hư thần, một gã ngưng thể đi quảng bên người Dề Mặc. Dề Mặc lắc đầu, ở Đàn Thành thật là khắp nơi đều có hư thần, ngưng thể nhiều như kiến. Một cái thành phố lớn như vậy, nói không chừng có thể diệt một cái châu lớn như Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn càng thêm tin tưởng lời cạnh anh Ly. Nếu như mình được đứng vững ở Đàn Thành, môn phái chín sao không dám tìm hắn gây phiền phức. Dề Mặc biết cảnh anh Ly lúc này là hắn chưa tới Đàn Thành, ở Đàn Thành một chút hắn không quen. Dù là muốn gia nhập Đàn Thành hay là tham gia đàn hội luyện đan lần này của Đàn Thành, đều cần cạnh anh Ly giúp. Khi Dề Mặc còn lo lắng có nên tìm một cái chỗ trú ngụ hay không, tu luyện 2 tháng rồi chờ cạnh anh Ly, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước hắn không xa. Khi thấy người nọ, Dề Mặc lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên là trực tiếp giết gã, thế nhưng mà rất nhanh tỉnh táo, lập tức xoay người, chỉ hy vọng thần thức người kia không quét tới hắn. Thân ảnh quen thuộc là Mạc Hữu Thâm. Hắn tại Đàn Thành thấy Mạc Hữu Thâm. Hơn nữa, lúc này tu vị Mạc Hữu Thâm là kim đan tầng 9. Nếu như gã vào Nam An Châu mới bắt đầu tu luyện thì tốc độ của y quả là quá kinh người. Dề Mặc khẳng định tốc độ tu luyện của gã không thể so sánh với Tô Tĩnh Văn, nhưng Tĩnh Văn là tu linh căn gì, ẩn linh bằng căn. Dề Mặc quay đầu đứng trước một cái sạp nhỏ bên cạnh vỉa hè, cầm lấy pháp bảo tản tích loang lộ trong tay nhìn, thần thức căn bản không dám phóng ra ngoài. Nếu mà Mạc Hữu Thâm nhận ra là Dề Mặc, vậy hắn chỉ có đường chết. Lúc này người biết Mạc Hữu Thâm bên người là 2 cái tu sĩ hư thần, một gã thậm chí là hư thần tầng 9. Hiện nhiên tư chất tu chân Mạc Hữu Thâm nghịch thiên, hơn đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, thậm chí chỗ dựa vững chắc này coi trọng gã, phái 2 gã tu sĩ hư thần bảo vệ. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm thấy bực bội, vì sao tên khốn nạn này tìm được chỗ trú chân tốt tới vậy? Chính mình mỗi lần thăng lên một cấp là khổ đau dãy giụa, thậm chí còn không thể lùi xanh lại thu được một cái nhóm quân địch lớn. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Mạc Hữu Thâm dựa vào môn phái nào, thế nhưng hiện tại hắn là biết, dù hắn muốn dạy bảo Mạc Hữu Thâm hay muốn giết Mạc Hữu Thâm cũng không phải chuyện đơn giản. Có thể nói một ngày nào đó hắn bị Mạc Hữu Thâm thấy hắn chắc chắn phải chết. Với cá tính Mạc Hữu Thâm thấy Diệp Mặc chặt chắn giết hắn. Bọn họ đã đi rồi, Diệp Mặc còn nắm pháp bảo lang lộ trong tay chủ sạp mở miệng nói. Diệp Mặc lúc này chú ý tới chủ sạp, một tiểu cô lương chưa tới 20 ngũ quan đoàn trang. Sáng dấp thành tú, đôi mắt to tròn chỉ là làn da ngăm đen, mới tu bị trúc cơ tầng 7. Trên sạp của nàng có linh thảo cấp 2, cấp 3, vài món pháp khí trong tay Diệp Mặc nắm là một cái pháp bảo tản phiến. Ở Đan Thành sao lại bày một cái sạp như vậy? Diệp Mặc không cần đoán cũng biết cô bé này kinh doanh cũng bình thường, thậm chí vài ngày không bán được gì. Thế nhưng không ngờ cô bé này nhìn ra mình đang sợ Mạc Hữu Thâm phát hiện. Diệp Mặc lòng giật mình, hắn lập tức cười cười thu hồi pháp bảo tàn phiến trong tay nói: "Em gái, tôi muốn mua cái pháp bảo tàn phiến này bao nhiêu linh thạch?" Cô bé đôi mắt to lắc đầu: "Tôi biết pháp bảo tàn phiến này không có ích đối với anh không cần mua. Nếu anh đã đắc tội người khác, tốt nhất là nhanh chóng rời Đan Thành." Diệp Mặc biết suy nghĩ của mình bị cô gái nhìn ra, cũng không mua pháp bảo tàn phiến nữa, tùy ý hỏi: "Vài người đi qua kia cô biết là ai không?" Cô bé tò mắt gật đầu: "Tôi biết đó là công tử Mạc Hữu Thâm, đệ tử thân truyền của Đan Vương nhị trưởng lão Trường Thuận Đan Thành." Công tử Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc siết chặt nắm tay, vận khí người này quá tốt, không chỉ tới được Đan Thành còn là đệ tử thân truyền Đan Vương trưởng lão Đan Thành. Cái này là cái tên Mạc Hữu Thâm đã là thiếu công tử của Đan Thành rồi, mình muốn trở lên nổi bật ở đây thực khó khăn. Diệp Mặc đứng lên lắc đầu, lòng âm thầm thở dài, không phải là biện pháp cạnh anh Lý không tốt, mà là vận khí hắn quá kém. Thực lực Đan Thành hắn tuy rằng chưa thấy, thế nhưng nhìn thấy được từ thực lực tu sĩ trên đường hiện nhiên rất mạnh. Bất đắc dĩ chính là hắn còn chưa vào Đan Thành đã đối đầu với một Đan Vương. Diệp Mặc mạnh mẽ đem ý nghĩ trong đầu đè xuống, cho dù phải tới rời khỏi Đan Thành cũng chờ cạnh anh Lý. Nghĩ tới đây hắn hỏi cô bé cái to kia: "Tôi muốn tìm một cái nhà nghỉ hẻo lánh một chút, cô biết chỗ nào không?" Cô bé mắt to lắc đầu: "Vị tiền bối này, anh có lẽ là lần đầu tới Đan Thành, tìm không được nơi ở Đan Thành đâu, trừ khi anh có người quen hoặc là người có quan hệ với Đan Thành. Ở tình huống bình thường muốn tới Đan Thành dừng chân cần đặt phòng trước một tháng, thậm chí mấy tháng." Diệp Mặc ngây ngẩn người, ngay cả chỗ ở hắn cũng tìm không được, không thể nào ở trên đường cái chờ cạnh anh Ly mấy tháng. Người tới Đan Thành nhiều như vậy, lẽ nào giống như hắn cũng không có nơi ở. Cô bé tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ Diệp Mặc, do dự chốc lát: "Tiền bối nếu không ngại có thể tới chỗ ở vài ngày, tôi chỉ lấy một ít tiền phí." Cô bé có nhà ở Đan Thành, Diệp Mặc càng kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt. Cô bé bán hàng vỉa hè hơn nữa là mặt hàng tầm thường nhất, tu vị chỉ trúc cơ, loại kiến hôi này ở Đan Thành làm sao có thể có nơi ở. Phòng nghỉ ở Đan Thành Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ cũng biết, nhất định giá trên trời. Cô bé nghe giọng Diệp Mặc nói tựa hồ chạm vào nỗi đau thầm kín, ngữ khí có chút lạc giọng: "Không phải của cháu, là ông nội cháu để lại." Không đợi Diệp Mặc hỏi, cô tiếp tục: "Ông nội cháu sống từ lâu ở Đan Thành, hơn nữa là linh đan sư cao cấp. 15 năm trước ông nội cháu đưa cháu tới đây, thế là cháu cứ ở mãi nơi đây." Diệp Mặc nhìn xa vỉa hè của cô một chút, có chút không giải thích được hỏi: "Ông nội cô bé là linh đan sư Đan Thành, sao cô bé là bày hàng vỉa hè hơn nữa là mặt hàng?" "Ông nội 6 năm trước đã qua đời, thế nên cô bé là càng thấp." "Ra là vậy." Diệp Mặc lúc này mới hiểu một cô bé mười mấy tuổi phải dựa vào cái sạp hàn để sinh tồn ở Đan Thành, không cần hỏi biết rất gian nan. Phòng trường đại đa số các tu sĩ tới xem sạp hàng về hè đều thương xót mà cho linh thạch, bằng không cô bé căn bản chống đỡ không nổi. Thế cô bé hiện tại cũng chưa quá 17-18 tuổi, 6 năm trước thậm chí chỉ 11-12, còn có thể nhỏ hơn. Một người 11 tuổi sống ở Đan Thành mấy năm thực không dễ, may là ở Đan Thành, nếu ở địa phương khác nói không chừng cô sớm mất mạng. Diệp Mặc nhớ tới ức Mặc, lòng sao động, hắn nhìn cô bé nói: "Cháu bé dọn sạp hàn đi, tôi muốn tới chỗ cháu xem một chút." Hắn liền quyết định giúp cô bé một chút. Được, cô bé thấy Diệp Mặc đồng ý, đến chỗ cô nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn sạp xong cất vào túi đựng đồ. Nhìn cô thành thạo đem đồ cất vào túi đựng, Diệp Mặc nghi ngờ: "Ông nội cháu là linh đan sư, thế sao mà cả nhẫn chữ vật cũng không có?" Chương 1082 Thù đổ đệ. đều đem trà lỡ rồi. Cô bé kia cúi đầu nhỏ giọng nói. Diệp Mặc không có hỏi lại. Nếu là Tiếu Lợ khẳng định là ông cô Thiếu. Cô bé này mới mười mấy tuổi, không có khả năng thiếu người khác nhiều. Chỉ là ông của cô là Linh Đan Sư sao túng thiếu thế vậy? Coi như Thiếu Lợ cũng không đến nỗi một cái nhẫn chữ vật cũng không có. Diệp Mặc lắc đầu thực nghĩ không ra. Diệp Mặc một đường đi cùng cô gái, vừa nói chuyện cũng hiểu không ít. Cô bé tên là Cận Chỉ Hằng. Ông của cô là Cận Tiên Quý. Sau khi trưởng thành ra ngoài, dưới cơ duyên xào hợp, ở Đan Thành bái lệ một cái Linh Đan Sư làm sư phụ. Sau đó chính ông trở thành Linh Đan Sư định cư tại Đan Thành. 15 năm trước, Cận Tiên Quý được Cận Chỉ Hằng về tiếp tục định cư ở Đan Thành. Lúc đó Cận Chỉ Hằng còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Chuyện của cô đều do Cận Tiếp Quý chỉ dạy. Diệp Mặc nghe tới đó lòng thầm hoài nghi. Nói không chừng Cận Chỉ Hằng này cũng không phải là cháu của Cận Tiên Quý. Bởi vì cô cháu gái này xuất hiện quá đột nhiên. Lại là cái chuyện này Diệp Mặc chỉ để trong lòng chứ không có tí nói ra, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ. Sau năm trước khi Cận Tiên Quý qua đời, để lại mình Cận Chỉ Hằng lúc đó 11 tuổi. Cũng may để lại cho Cận Chỉ Hằng một căn nhà cùng một ít tài sản. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi một chút những tài sản này về sau được đem trả lời hay không, lại nghe Cận Chỉ Hằng nói tới rồi. Đập vào mặt Diệp Mặc là căn nhà nhỏ có chút cũ kỹ. Tuy rằng Đan Thành không được gọi là vùng đất phồn hoa, thế nhưng không phải nơi hẻo lánh. Xung quanh căn nhà nhỏ có trận pháp phòng ngự cấp 3 đơn giản và một cái trận pháp ngăn chặn thần thức. Diệp Mặc không nghĩ ra ông của Cận Chỉ Hằng chỉ để lại cô ta một cái lời như thế ở Đan Thành. Diệp Mặc gật đầu, thế này so với dự đoán mình tốt hơn nhiều. Cận Chỉ Hằng chỉ cần một chỗ như vậy, qua thêm vài chục năm chờ khi cô tấn cấp kim đan tiền đồ cũng không tệ. Tiền bối mời ngay vào trong. Cận Chỉ Hằng xuất ra trận pháp ngọc bài khai mở trận môn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng Cận Chỉ Hằng đi vào tiểu viện, phát hiện ra giữa tiểu viện có hai gốc đàn linh thụ cực lớn. Chính vì hai gốc đàn linh thụ này làm linh khí tiểu viện nồng đậm hẳn. Coi như là Cận Chỉ Hằng không đi bán hàng vỉa hè, chỉ cần ở bên cạnh hai cây này tu luyện hẳn cũng tốt. Bên trong tiểu viện có 6 phòng, thần thức Diệp Mặc quét qua phát hiện ra ngoại trừ một cái phòng nhỏ cách hai gốc đàn linh thụ xa nhất không có người, các phòng còn lại không ngờ là có người ở. Lẽ nào Cận Chỉ Hằng chuyên môn cho thuê thu linh thạch, nếu vậy cô cũng không cần bán hàng vỉa hè. Thế nhưng ở đây chỉ có một cái gian phòng, một khi đem phòng của mình, vậy cô ngủ ở đâu? Quả nhiên Cận Chỉ Hằng đưa cho Diệp Mặc tới cái gian phòng trống nói, tiền bối ngày chỗ đây được chứ? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cận Chỉ Hằng, đây là phòng trống duy nhất tôi ở chỗ này, vậy cháu thì sao? Cận Chỉ Hằng thật không ngờ Diệp Mặc là dùng thần thức tra qua, sắc mặt đỏ lên nói, cháu buổi tối nghỉ ngơi ở tiểu viện là được. Diệp Mặc nhíu mày, hiển nhiên là Cận Chỉ Hằng cho mình vào trong phòng cô. Với hắn mà nói, coi như không tìm được chỗ ở, hắn cũng tạm ở ngoài trời, không cần thiết phải chiếm chỗ Cận Chỉ Hằng. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào mà đứng đó cao mày, Cận Chỉ Hằng nhất thời lo lắng, có chút khẩn trương nhìn Diệp Mặc, rất sợ mất mối làm ăn. Cô nhìn thái độ làm người Diệp Mặc rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng thân thiết, bằng không cũng không mua cái sạp hàng của cô một mảnh vỡ pháp bảo. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Mặc hỏi, Chỉ Hằng, tiểu viện này là do ông nội để lại cho cháu hay sao? Chỉ Hằng gật đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, vâng đúng là ông nội để cho cháu. Vậy cháu có làm phòng cho thuê, vì sao còn phải bán hàng? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Cận Chỉ Hằng cúi đầu, làm phòng kia đều không phải là cho người ta thuê, bởi ông lợ lội thiếu lợ người khác nên là tạm thời đem năm gian phòng đó gán nợ. Nếu như trong 10 năm cháu không trả lỡ hết, tiểu viện này trở thành của người khác. Hiện tại qua 6 năm, tất cả linh thạch cháu kiếm được hầu như không đủ trả nợ. Ông nội cháu rốt cuộc là thiếu lợ bao linh thạch? Diệp Mặc trầm giọng không nói. Lúc trước nghe Cận Chỉ Hằng nói chuyện, chuyện nợ lần là tạo cho cô tình cảnh khốn cùng, nhưng hắn không có để ý, dù sao là chuyện đã qua. Thế nhưng hiện tại vấn đề nợ lần này đúng là chưa được giải quyết. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Cận Chỉ Hằng thở rằng nhìn mấy cái gian phòng lo lắng. Lúc này Diệp Mặc cảm giác vài đạo thần thức quét tới, tu vị cao nhất là kim đan tầng 5, tu vị thấp nhất là kim đan tầng 1. Được, cháu cùng ta vào phòng rồi nói. Sau khi Diệp Mặc và Cận Chỉ Hằng bước vào phòng, lập tức hạ đạo cấm chế thần thức. Mấy đạo cấm chế thần thức nhất thời không quét được vào phòng. Mấy người kia biết là tựa có cao nhân tới nên là nhanh chóng thu hồi thần thức, không dám tiếp tục tò mò. Cận Chỉ Hằng thấy Diệp Mặc tiện tay bố trí đạo cấm trận cực kỳ cường hãn, thậm chí so với trận pháp tiểu viện lợi hại hơn, nhất thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, có cảm giác so với tưởng tượng cô lợi hại hơn rất nhiều. Nói đi. Diệp Mặc sau khi bố trí cấm chế giúp Cận Chỉ Hằng ổn định tâm tình lập tức nói. Cận Chỉ Hằng gật đầu, Diệp Mặc làm cho cô cảm giác thân thiết cũng không có vì tu vị cao mà xem thường tu vị cấp thấp như cô. 6 năm trước có một người bằng hữu tới tìm ông nội cháu, nói hẳn rằng hắn phát hiện một cái thượng cổ di tích Đại Chú Sơn. Mấy ông nội cháu đi, ông nội cháu không có suy nghĩ nhiều, liền hẹn mấy người bạn cũ cùng nhau đi di tích, chỉ là mấy ngày sau không tìm được. khi ông tìm được mấy người bạn trở lại, bắt đầu đi xung quanh gom góp linh thạch. Ở Đan Thành mua rất nhiều pháp bảo và dược liệu, sau đó luyện chế đan dược, lúc này rời Đan Thành. Cận Chỉ Hằng bắt đầu nhớ lại chuyện ông Lỗi ngày trước, rất nhiều chuyện chỉ biết như vậy, không biết tại sao nó như vậy. Dễ mà còn tưởng rằng trong tiểu viện này đều có mấy cái tên cường bá cố ý chiếm nơi này của Cận Chỉ Hằng. Hiện tại xem ra là ông nội Cận Chỉ Hằng là quả là thiếu lợ rất nhiều linh thạch. Cận Chỉ Hằng không thể tự so sánh từng trái với Diệp Mặc tâm tư lòng, suy nghĩ không có nhiều như Diệp Mặc. Hơn nữa cô chẳng bao giờ nghĩ tới người tính kế ông nội của mình hay không. Tiếp tục nói, sau khi ông nội về thì không thấy trở về nữa, mà mấy người bạn của ông cũng không có trở về. Diệp Mặc gật đầu nói, vậy những người đang ở trong tiểu viện này là ai? Đều là những người trước đây nhờ ông nội cháu luyện đan, lúc đó ông nội mượn linh thạch xung quanh, những người này đều là bị ông nội tới mượn. Có người cảm kích ông nội giúp bọn họ luyện đan, cũng không có đòi trả lại sau khi ông nội cháu rời đi. Thế nhưng cũng có những người đến đòi cháu trả nợ, cháu không có linh thạch chỉ có thể đem tiểu viện gán nợ. Cận Chỉ Hằng trả lời, vậy cháu thiếu tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Tổng cộng còn 700.000. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết Nam An Châu một nơi sử dụng linh thạch thượng phẩm làm mệnh giá chung. 700.000 linh thạch thượng phẩm đối với bản thân là chút ít, nhưng đối với Cận Chỉ Hằng mà nói, coi như cô bán hết sạp hàng của mình cũng không đủ trả nợ. Đại Chú Sơn là nơi nào? Ông nội của cháu đi một cách thượng cổ gì tích sao? Diệp Mặc cảm giác chuyện ngọn núi này nghe quỷ quái dị. Cận Chỉ Hằng là lắc đầu nói tiếp, cháu cũng không biết, cháu cũng chẳng bao giờ rời khỏi Đan Thành. Ông nội cháu rời đi có nói là khẳng định sẽ về, thế nhưng mà lại can dặn trước khi ông trở về không được rời Đan Thành đi tìm ông. Cái gì thế kia? Cháu ngẫu nhiên nghe được ông nội và người bạn đàn luận, hình như cái gì gọi là dược vương linh mạch. Linh mạch? Diệp Mặc giật mình. Cận Chỉ Hằng nói ra dược vương linh mạch này có nghĩa là một cái linh mạch bình thường hay không? Khối trúc của hắn đang cần một cái linh mạch. Nếu thực sự là một cái linh mạch, hắn thậm chí nghĩ phải đi Đại Chú Sơn xem một chuyến. Diệp Mặc nghĩ đến ông nội Cận Chỉ Hằng là một luyện đan sư, có hẳn phải biết một chút luyện đan. Nghĩ không tới, Cận Chỉ Hằng lắc đầu, cháu không biết luyện đan, ông nội chẳng bao giờ dạy cháu luyện đan. Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Rất nhiều luyện đan sư và đan vương đều là không muốn hậu nhân của mình tiếp tục luyện đan. Dù sao luyện đan lãng phí nhiều thời gian, hơn nữa giá thành sản phẩm quá cao, tu vị các luyện đan sư cũng không cao lắm, bởi vì bọn họ lãng phí hầu hết thời gian vào luyện đan, cứ như vậy thời gian tu luyện không có bao nhiêu. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ thiên tài không chỉ là luyện đan lợi hại vô cùng mà tu vị cũng rất cao, chỉ là tương đối mà nói loại tu sĩ này thực là ít đến đáng thương. Linh căn cháu là gì? Diệp Mặc có ý muốn thu Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ của mình rồi. Đồ đệ hắn chỉ có mấy người, thế nhưng đệ tử luyện đan chỉ có một mình Sư Kỳ Dương, hơn nữa Sư Kỳ Dương còn đang ở Bắc Vọng Châu. Cháu là thủy mộc kim ba hệ linh căn. Cận Chỉ Hằng tự hồ cảm giác sự thân thiết của Diệp Mặc đối với mình, lập tức trả lời, chuẩn xác mà nói linh căn Cận Chỉ Hằng không được tốt, hơn nữa thủy mộc kim ba hệ linh căn không thích hợp luyện đan. Thế nhưng Diệp Mặc không lý, hắn tin tưởng luyện đan truyền thừa của mình đối với yêu cầu linh căn không nghiêm ngặt, huống chi hắn có hai cái mồi lửa kỳ dị thuộc tính thủy. Tương lai nếu mà Cận Chỉ Hằng có thành tựu, hắn thậm chí có thể cấp cho Cận Chỉ Hằng một trong hai loại. Về phần linh căn có tinh thuần hay không, Diệp Mặc không lý. Ở thế giới trang vàng của hắn có một cái gốc ngũ thải liên, hiện tại đang được đậm nước nuôi dưỡng. Ai có thể khẳng định sau này hắn không lấy được một cái cây cửu thải liên chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, ta chính là một luyện đan sư, bởi vì cháu khiến ta nhớ tới một người thân của mình, nhưng hiện tại ta muốn nhận cháu làm đồ đệ, cháu nguyện ý không? Tiền bối đã tới Đan Thành là tham gia đại hội đan vương sao? Cận Chỉ Hằng nói một câu cũng nhớ tới ý của lời Diệp Mặc, nhất thời thầm mắng mình hồ đồ, cô thậm chí nghĩ cũng là liền quỳ xuống rồi nói, Chỉ Hằng nguyện ý bái tiền bối làm thầy. Đồng thời lòng cô hiểu rõ vì sao vị tiền bối lại luôn luôn đối với mình ôn hòa và thân thiết. Hóa ra mình giống người thân người ta, chỉ là không biết người thân kia có quan hệ thế nào với tiền bối này mà thôi. Chương 1083, không có thực lực sẽ không có đạo lý. Vốn bản thân chỉ nghĩ đột nhiên muốn tiếp cận thù Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ, thế nhưng mà thấy Cận Chỉ Hằng thực sự bái mình làm sư phụ, Diệp Mặc bỗng có cảm giác thỏa mãn. Hắn tự hồ cảm thấy cách làm của mình không sai. Diệp Mặc đưa tay nâng Cận Chỉ Hằng lên rồi nói, tên thật của ta là Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại ta có vài kẻ thù. Nếu có người hỏi tới tên ta, còn cứ nói ta tên là Lạc Tiểu Mặc. Diệp Hạc biết cái tên Mặc Ảnh nói ra nhất định khẳng định bị Lôi Vân Tông hoài nghi. Mà cái tên Ninh Tiểu Ma rất nhiều người ở Vẫn Chân Điện chú ý, nên hắn đặt cho mình một cái tên là Lạc Tiểu Mặc. Tuy rằng dùng cái tên Lạc Tiểu Mặc lỏng hắn không vui, đến lúc nào mình mới có thể dùng cái tên Diệp Mặc một cách đường đường chính chính. Cận Chỉ Hằng mặc dù có chút nghi ngờ khó hiểu, cô cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên có được một vị sư phụ làm cô có cảm giác tốt hơn. Khi trước mỗi ngày cô sống là đơn giản qua ngày kiếm linh thạch trả nợ, không có thân phận, không thân nhân, cũng không có bạn bè, thậm chí không có lý tưởng cao đẹp. Cách nghĩ duy nhất chỉ là sớm ngày đem trả linh thạch hết nợ. Sư phụ, ngày Tết Hàn Thành vì tham gia hội đàn vương 3 tháng sau sao? Cận Chỉ Hằng không quên vấn đề này sau khi bái Diệp Mặc làm sư phụ lại hỏi một lần. Tuy rằng cô mang Diệp Mặc là đàn vương, cô sẽ có một cái sư phụ đàn vương, thế nhưng lòng cô hiểu rõ ông nội lớn tuổi như vậy vẫn không có khả năng trở thành đàn vương. Sư phụ cô hiện giờ chỉ là linh đan sư. Diệp Mặc mỉm cười, còn rất mong chờ đại hội đan vương sao? Cận Chỉ Hằng gật đầu nói, ông nội con kiếp này chỉ sống được để tham gia đại hội đan vương một lần, thế nhưng mà khi ông rời khỏi vẫn chỉ là linh đan sư cấp 7, khoảng cách đan vương một chặng đường dài. Ông nói kiếp người này không có cơ hội trở thành đan vương rồi, còn nói tư chất con không thích hợp luyện đan, không cần tiếp tục theo con đường của ông. Kỳ thực ở Bắc Vọng Châu, một cái linh đan sư cấp 7 cũng có địa vị tương đối cao, thế nhưng ở Nam An Châu, hơn nữa còn là đan thành, một cái linh đan sư cấp 7 đúng thật là không tính gì. Chuyện đại hội đan vương nát rồi hãy nói, ta trước tiên đem mấy cái tên khách nhàn hạ trong viện đuổi đi đã. Diệp Mặc dù là nghi sẽ thông qua đại hội đan vương đan thành có chỗ đứng vững, thế nhưng mà hiện tại tên tuổi không thể lộ. Huống hồ hắn biết được sư phụ Mặc Hữu Thâm là đan vương trưởng lão của đan thành thì lòng có thêm cảm giác xấu. Cánh Ly dù là một cô gái, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ cô gái này đối với các vấn đề đều nghĩ chu đáo, hơn nữa cô quen thuộc đan thành hơn hắn, vì vậy hắn chuẩn bị chờ cạnh anh Ly tới mới tiếp. Sư phụ, những vị khách trọ đó là vì thiếu lợi linh thạch, không thể đánh đuổi họ. Cận Chỉ Hằng nghe lời Diệp Mặc nói đem lời này đuổi đi. Những người này đuổi đi, nhất thời nóng nảy. Đây là đan thành, nếu là đan thành có thể tùy khi dễ người khác, cô sớm là đuổi khỏi thành, thậm chí mạng không còn. Những người đó tuy rằng chiếm tiểu viện, thế nhưng mà không có mạnh mẽ chiếm hữu, mà bởi vì cô thiếu linh thạch. Diệp Mặc khoát tay, con gọi những người đó đến đi, việc còn lại không cần còn xen vào, con chỉ cần nghe lời ta. Diệp Mặc đứng ở sân, thế nhưng một lúc Cận Chỉ Hằng chỉ dẫn theo hai người ra, cho nó một mặt người còn biểu hiện khó chịu. Nếu không phải vì nhìn thấy không thấu tu vị Diệp Mặc, nói không chừng y sớm phát tác. Người còn lại không có tỏ khó chịu, liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng nhìn Cận Chỉ Hằng nói, Cận cô lương, thời gian của bọn tôi có hạn, cô nói gì nói nhanh đi, tháng này cô đến một khối linh thạch còn chưa hoàn trả, tôi chưa hỏi tới cô đó. Sắc mặt Cận Chỉ Hằng đỏ lên cúi đầu nói, xin lỗi Ngụy tiền bối, sư phụ tôi tìm người có số việc. Sư phụ cô, hai người kia nhìn Diệp Mặc một chút không nói gì. Bọn họ nhìn ra tu vị Diệp Mặc cao hơn, thế nhưng cao hơn thì sao, nơi đây là đan thành không giống nơi khác. Thần thức Diệp Mặc đảo trên phòng ba người, thấy bọn chúng dường như không có việc, bỗng hừ một tiếng, đánh ra ba luồng kim thần thức. Ba người không tới kia trong phòng đồng thời phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này bọn họ biết trong người trong sân là một cao thủ trong những cao thủ, không dám tiếp tục trong phòng, lập tức ra ngoài sân, ánh mắt nhìn Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Đây là Diệp Mặc sử dụng mức độ nhẹ nhất kim thần thức, hiện tại tu vị Tử Nhãn Thần Hồn Tết Gát quán đã tới tầng 3, có thể tùy điều khiển thần thức sao? Nếu như mà hắn dùng thần thức đào, ba người này trở thành vong hồn thì cũng trở thành kẻ điên loạn. Thế vì thế cường hãn của Diệp Mặc, hai người tới sân tiểu viện từ trước có chút kinh hoàng. Tuy rằng quy củ đan thành nghiêm, thế nhưng mà nếu như người này giết bọn họ ở đây thì coi như hắn bị đan thành trừng phạt, bọn họ cũng không có khả năng thấy. Tiểu viện này là của ông nội Chỉ Hằng lưu lại cô bé, các người là kẻ y vào tu vị của mình cao hơn không chi trả linh thạch còn yêu cầu Chỉ Hằng phải trả lợ linh thạch sao? Diệp Mặc lạnh lùng quét qua năm người nhàn nhạt nói, tên tu sĩ họ Ngụy đầu tiên ôm quyền, vị tiền bối này tuy rằng người là sư phụ Chỉ Hằng, thế nhưng mà không thể không nói đến đạo lý ở đan thành. Chúng tôi chỗ này không sai, nhưng đây không phải là do chúng tôi muốn ở, mà là Cận Chỉ Hằng thiếu lợ linh thạch chúng tôi còn chưa trả, rơi vào đường cùng chúng tôi mới bỏ qua nơi ở của mình đến đây trú ngụ. Diệp Mặc ha hả cười, nói như vậy các người là vì tốt cho Chỉ Hằng. Không sai, mấy tu sĩ này biết tu vị Diệp Mặc giỏi bọn họ cao hơn, thế nhưng họ đoán rằng Diệp Mặc có vẻ như không dám làm gì họ, lúc này mới dương dương tự đắc trắng trợn nói dối trá. Tốt, ngoài dữ liệu là Diệp Mặc không giận nhìn qua tiểu viện một chút chỉ nói, Chỉ Hằng thiếu các người bao nhiêu linh thạch? Vì Tu Sĩ Hoàng Ngụy để đợi Diệp Mặc động thủ lập tức gọi hộ vệ Đan Thành, thế nhưng y không ngờ Diệp Mặc hành động cương liệt, nói rằng cận chàng thiếu bao nhiêu linh thạch. Y hiểu rõ Diệp Mặc chỉ làm ra vẻ, ở Đan Thành làm gì tỏ ra mạnh mẽ. Nghĩ tới đây giọng y nhất thời lớn, cô ta thiếu tôi 14 vạn. Diệp Mặc nghe giọng điệu y thay đổi, biết là ý nghĩa y, không nói gì lần nữa. Có phải cận chỉ hàng đem trả linh thạch mấy người lập tức rời khỏi. Đương nhiên, Ngụy Vũ á, tôi là người biết giữ chữ tín, há có thể chiếm lấy chỗ người khác. Huống chỉ coi như tôi muốn chiếm thủ vệ Đan Thành lập tức hạ thủ đối với tôi. Tu sĩ Hồ Ngụy không chút do dự trả lời. Tự hồ ý căn bản là tu sĩ chính trực, đồng thời câu nói sau của y là để cảnh báo Diệp Mặc. Nơi đây là Đan Thành, không phải là nơi có thể dùng sức mạnh nói chuyện. Diệp Mặc giống như không nghe, tiếp tục nói. Ta không cần hỏi về cái chuyện động phủ tu luyện, chỉ cần hỏi Đan Thành này thuê một gian phòng trọ của một khách điếm bình thường, một năm bao nhiêu linh thạch? Hẳn cần 15 vạn, thế nhưng ở đây đương nhiên không thể so với khách điếm. Tu sĩ Hoàng Ngụy hiển nhiên hiểu câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười một tiếng, không để ý đến sự cẩn thận của y mà lần nữa hỏi. Vậy anh ở Đan Thành này thuê một cái gian phòng tiểu viện, một năm cần bao nhiêu? Cần khoảng 2 đến 3 vạn. Trên trán tu sĩ Hoàng Ngụy chảy mồ hôi. Diệp Mặc hỏi rõ như vậy, y há có thể không hiểu đạo lý. Diệp Mặc lần nữa cười nhạt, ta không cần đi hỏi cũng biết chắc chắn không chỉ tốn khoảng 2-3 vạn. Ta tạm thời tính 3 vạn. Giờ ta hỏi anh ở đây bao lâu? 6 năm. Giọng tu sĩ Hoàng Ngụy có chút run rẩy. 6 năm, tốt. Coi như 3 vạn linh thạch một năm. 6 năm anh cần trả cho chỉ hàng 18 vạn đúng không? Cho dù lợi tức anh cao tới đâu cũng không tới 4 vạn linh thạch chứ. Diệp Mặc nói tới đây giọng càng lúc càng băng lạnh. Hắn quét mắt đến mấy người còn lại đang kinh hồn bạt phía. Các người không chỉ không cảm kích chỉ hàng có lòng tốt cho các người ở 5-6 năm, trái lại mỗi ngày đòi linh chỉ hàng linh thạch. Các người lại còn không đem người của sư phụ chỉ hàng như ta để vào trong mắt. Có nói ta không đem quy củ Đan Thành để trong mắt sao? Chỉ là tu sĩ kim đan rất giỏi rồi sao? Nói tới đây Diệp Mặc bỗng hừ một tiếng. Vài cái tên tu sĩ lập tức run rầm cập cập. Tên có tu vị thấp nhất cũng là trực tiếp phun ra máu tươi. Sau cái tiếng hừ lạnh, giọng Diệp Mặc càng nghiêm khắc. Ta nghe chỉ hàng nói, sau khi qua 10 năm các người muốn đoạt cả tiểu viện. Nếu như việc này mà các người còn chưa tính là ức hiếp tù sĩ cấp thấp, vậy rốt cuộc cái gì là ức hiếp tù sĩ cấp thấp? Có cần ta gọi đội thủ vệ Đan Thành nói rõ đạo lý cho các người không? Năm tù sĩ kia sắc mặt trắng bệch. Nếu nói đạo lý thì thực sự đi nói với thủ vệ Đan Thành, họ chính là đang ức hiếp tù sĩ cấp thấp. Tiền bối, vãn bối vẫn một mực tu luyện, quên mất rằng em chỉ hàng hoàn trả hết số linh thạch còn thiếu, vãn bối lập tức rời đi. Một gã đầu chọc phản ứng nhanh nhất, y nói xong lập tức trở về chỗ ở, thu xếp đồ đạc của mình một cách đơn giản rời đi ngay. Để lại giấy vay lợ đã. Diệp Mặc tuy rằng không biết có giấy vay lợ hay không, vẫn nói một câu hắn không nghĩ tới. Vừa nói xong, tù sĩ kia đúng là để lại một cái ngọc giản. Bốn tù sĩ còn lại thấy có người rời khỏi cũng biết cận chỉ hàng có một người sư phụ như Diệp Mặc. Bọn họ muốn tiếp tục nghĩ cách chiếm cái tiểu viện này không thực tế, lập tức nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi với khuôn mặt xám xịt. Sư phụ, chỉ cần như thế là được sao? Cận chàng vốn nghĩ là sư phụ gọi mấy người để trả linh thạch bọn họ, không nghĩ sư phụ lại là chỉ nói mấy câu đem những người này đuổi đi. Sau khi nói xong, cận chàng vỗ ngực nói tiếp, còn sớm biết còn cũng dùng biện pháp này, còn không ngờ để cho bọn hắn hàng ngày kiếm linh thạch miễn phí. Diệp Mặc thở dài rồi nói, ta dùng biện pháp này thì có thể, nhưng còn thì không. Còn cho rằng mấy người này không biết việc thuê ở đâu cần bao nhiêu linh thạch sao? Đó là bởi vì bọn họ chúng khi dễ còn không ai hỗ trợ. Còn nhớ kỹ, muốn cùng người khác nói đạo lý thì thực lực chính mình phải đủ mạnh. Không có thực lực không có đạo lý. Cận chàng gật đầu có hiểu ý tứ. Diệp Mặc bất luận ở đâu đạo lý đều được thành lập trên cơ sở thực lực. Trước 1084, quyết định dự thi. Diệp Mặc còn tưởng rằng mấy tên tù sĩ kim đan bị mình đánh đuổi lập tức quay lại gây phiền phức, bởi chúng quen thuộc Đan Thành hơn Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc đợi gần một tuần không có ai tới. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự cấp 5 trong tiểu viện, nhưng không có ý bố tụ linh trận. Vì ở đây có hai gốc dẫn ninh thụ, nếu lại bố trí thêm tụ linh trận nói không chừng khiến tù sĩ xung quanh khó chịu. Những ngày kế tiếp, Diệp Mặc vừa tu luyện vừa chỉ giáo cận chỉ hàng luyện đàn, đồng thời đem toàn bộ công pháp của cô chỉnh sửa. Khi chưa đợi được cảnh anh Lê tới, Diệp Mặc cũng không tùy đi loạn bên ngoài. Thực lực quán còn quá thấp, nếu vô tình gặp phải cái tên Mặc Hữu Thầm nói không chừng, hắn không thể ra khỏi Đan Thành. Thời gian 2 tháng nhanh trôi qua, Cận Chi Hằng đã tự mình luyện chế được đan dược đơn giản. Bởi vì có Diệp Mặc sửa lại công pháp tu chân, còn lượng lớn đan dược cùng linh thạch phụ trợ, cô thành công tấn cấp đến trúc cơ tầng 8. Và trong 2 tháng này, tu vị Diệp Mặc vốn đang ở đỉnh Nguyên Anh tầng 4, dưới sự trợ giúp anh Nguyên Đan và Khổ Trúc, thành công tấn cấp Nguyên Anh tầng 5. Còn 1 tháng nữa là tới Đại Hội Đan Vương, Diệp Mặc nhận được tin tức Cảnh Anh Ly cô tới Đan Thành. Khi Cảnh Anh Ly tới tiểu viện Cận Chi Hằng, Diệp Mặc mang Cận Chi Hằng ra giới thiệu Cảnh Anh Ly, đồng thời nói Cảnh Anh Ly biết Cận Chi Hằng là đồ đệ hắn mới thu nhận. Cận Chi Hằng thì chỉ chút ngạc nhiên khi thấy Cảnh Anh Ly. Suy nghĩ của cô, Cảnh Anh Ly được sư phụ coi trọng hẳn không phải cô gái bình thường, thậm chí có thể hồng nhan chi kỷ của sư phụ. Thế nhưng thấy tướng mạo bình thường của Cảnh Anh Ly, làm cô bé không dám khen tặng, thậm chí còn không bằng chính cô. Cận Chi Hằng biết bản thân nhiều nhất chỉ có thể coi là không khó nhìn, cho dù là những cô gái tiếp khách hàng ở điện các đàn thành cũng cô cũng kém xa. Cô nghĩ không ra Cảnh Anh Ly so với cô cũng không bằng. Cảnh Anh Ly cũng kinh ngạc, từ chất Cận Chi Hằng cũng bình thường, không ngờ có thể được Diệp Mặc ưu ái, thực sự làm nàng khó hiểu. Cô biết Diệp Mặc có nhiều bản lĩnh, không chỉ đại sư trận pháp còn là đan vương cấp 4. Người thế này muốn thu đồ đệ, có thể nói là những cái thiên tài đại lục Lạc Nguyệt đều ước gì có thể làm môn hạ hắn. Huống chỉ với tất cả tu sĩ, việc truyền thừa bản thân đều coi trọng, coi như cần thu đệ tử cũng nhìn cái kiểu nhìn rồi lại nhìn, chọn rồi lại chọn. Mà không ngờ Diệp Mặc thu nhận một người tướng mạo tư chất thuộc loại bình thường như đệ tử phổ thông Cận Chi Hằng, làm cô có hiểu. Không muốn nói những người khác, ngay cả bản thân cô cũng sẽ mặt dày mà chạy theo Diệp Mặc nếu mà giặc Diệp Mặc muốn thu cô làm đệ tử. Tuy rằng không nghĩ ra, thế nhưng Cảnh Anh Ly chỉ có thể âm thầm cảm thấy vận khí Cận Chi Hằng. Tu sĩ đúng là cần vận may, có tu sĩ thiên tài không có sư phụ tốt, cuối cùng cũng là mất đi tất. Diệp Mặc thu nhận Cận Chi Hằng cũng không suy nghĩ nhiều như Cảnh Anh Ly tưởng tượng. Hắn cảm giác Cận Chi Hằng thích hợp làm đệ tử hắn. Hơn nữa, vì chút tưởng niệm con gái ức mặc mới là tùy ý thu nhận, không có khảo cứu truyền thừa gì đó. Cảnh Anh Ly rất thông minh, cho nên Diệp Mặc không có giấu giếm cô, đem chuyện thù hận của mình và Mặc Hữu Thâm kể cô nghe. Hắn muốn hỏi một chút cách nhìn Cảnh Anh Ly. Cái gì, anh còn đắc tội với cả Mặc Hữu Thâm đệ tử Trường Thuận Đan Vương? Cảnh Anh Ly nghe Diệp Mặc còn đắc tội với thần truyền đệ tử Trường Thuận Đan Vương, lòng cảm thấy hết chỗ nói. Tên này đúng là họa tình, không chỉ đắc tội Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, rồi đến Đan Vương trưởng não Đan Thành. Cũng may những người bị hắn đắc tội còn chưa biết là do hắn làm, bằng không coi như hắn nghịch thiên cũng khó thoát được. Ý của tôi thực sự là không có cách nào để tham gia đại hội tỷ thí Đan Vương, thì tôi mang theo Chỉ Hàng trở về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy Cảnh Ly mãi không nói gì liền chủ động nói chuyện. Cảnh Ly trầm ngầm rồi nói: tên Mạc Hữu Thâm kia tôi biết, hắn là đệ tử thân truyền nhị trưởng lão Trường Nhuận Đan Vương Đan Thành. Nghe nói hắn tới Đan Thành chưa tới 4 năm, từ chất cũng rất tốt, thế nhưng chả có gì đặc biệt. Từ chất hắn dù tốt hơn cũng không thể hơn được tôi, cho dù tôi không có cách nào trong 4 năm tu luyện tới Kim Đan tầng 9. Diệp Mặc gật đầu, hắn đương nhiên biết Mạc Hữu Thâm trong 4 năm đạt đến Kim Đan tầng 9 hiện như là có dược liệu nghịch thiên sửa đổi qua. Hơn nữa, Cảnh Ni dừng một chút nói, số người có tư chất tốt hơn Mạc Hữu Thâm Nam An Châu nhiều lắm, nhưng chính bọn họ cũng không có tốc độ luyện nhanh như Mạc Hữu Thâm. Vì sao tên kia lại luyện nhanh thế vậy, anh Ly tỉ tỉ? Chỉ Hằng là nghi hoặc hỏi. Cảnh Ni trầm giọng, bởi hắn căn bản không lo về căn cơ chính mình, có lẽ hắn có biện pháp để giải quyết căn cơ bất ổn. Thời gian Mạc Hữu Thâm bắt đầu tu luyện đã là không ít tuổi, hắn nhất định là bởi vì đan dược nghịch thiên mới cưỡng chế lên trúc cơ, sau đó là cưỡng chế lên kết đan. Như vậy tốc độ luyện dù nhanh, căn cơ không vững chắc, căn bản sau này không có tiên đồ. Diệp Mặc hiểu rõ ý trong lời của Cảnh Anh Ly, hắn vì thế mà lấy được Khổ Trúc cực kỳ vui mừng. Vì khi biết việc bức thiết nhất là vấn đề căn cơ và tâm cảnh bất ổn, mà cái hắn cần là dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp, mà tu đạo chủ yếu là dục tốc bất đạt, căn bản là trái ngược mong muốn của hắn. Thế nhưng hắn có một trong 10 thượng cổ linh căn Khổ Trúc, coi như hắn tu luyện tới tốc độ nhanh hơn nữa, bên cạnh Khổ Trúc tâm cảnh của hắn vẫn vững như bàn thạch. Lúc trước động tâm với Dược Phương Linh Mạch Đại Chú Sơn Cận Ninh Hằng nói cũng là vì Khổ Trúc. Diệp Mặc tin rằng theo lời Cảnh Anh Ly nói, nếu tu luyện nhanh hơn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn, bởi vì hắn có Khổ Trúc để đảm bảo vấn đề tu luyện nên không cần lo. Nhắn không tin Mặc Hữu Thâm cũng có Khổ Trúc, vì vậy Mặc Hữu Thâm khẳng định không có cách nào giải quyết vấn đề căn cơ bất ổn. Đừng nhìn hiện tại là Kim Đan tầng 9, thế nhưng nếu Mặc Hữu Thâm muốn tấn cấp cao hơn nhất định phải đợi 100 năm sau mới có thể kết anh, bằng không coi như y mạnh mẽ kết anh, tiền đồ sau này cũng dừng. Qua lời nhắc nhở Cảnh, anh Ly dè mặt nghi hoặc. Trường Thuận An Đan Vương khẳng định hiểu vấn đề nhưng hiểu rõ rồi sao coi trọng Mạc Hữu Thâm, thậm chí là giúp y cưỡng chế luyện tới kim đan tầng 9. Hắn không tin Mạc Hữu Thâm cũng có Khổ Trúc, là bởi vì Khổ Trúc là một trong 10 đại thượng cổ linh căn, ở tu chân giới cũng chỉ là đồn đại. Tuy nhiên Diệp Mặc không biết tiên giới có hay không, thế nhưng mà dựa theo hắn phán đoán, loại đồ vật nghịch thiên này phỏng chừng là tiên giới cũng không có. Huống chỉ là tương truyền rằng thập đại linh căn mỗi loại chỉ có một cái, nếu hắn chiếm được Khổ Trúc chắc chắn không có cái thứ hai. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly hiểu vấn đề căn cơ khi tu luyện, thế nhưng mà Cận Tri Hằng thì không hiểu. Dù vậy Cận Tri Hằng giờ là trúc cơ, đối với việc căn cơ sau khi tu luyện không hiểu, Cảnh Ly biết là cô không hiểu, nhưng cô là đệ tử Diệp Mặc nên là giải thích thêm. Loại linh dược dùng cưỡng chế để thăng thu vị vô cùng trân quý, coi như môn phái 9 sao cũng khó có. Môn phái 9 sao hoặc 8 sao chỉ cần cấp cho đệ tử nòng cốt loại dược liệu này, bất cứ ai cũng có thể tấn cấp nguyên anh trong thời gian ngắn. Thế nhưng không một môn phái nào làm vậy, chính là không muốn môn hạ đệ tử của mình có căn cơ không tốt sau khi tu luyện. Diệp Mặc mơ hồ hiểu Cảnh Anh Ly cần nói tới việc Mặc Hữu Thâm căn cơ bất ổn rồi, có khả năng là cô muốn mình đi dự thi. Cảnh Ly sau khi giải thích đầy đủ quay sang với Diệp Mặc. Anh Diệp, Mặc Hữu Thâm chỉ là một cái kẻ đến từ bên ngoài, tuy rằng từ chất tốt, thế nhưng mà Trường Thuận Đan Vương thu hắn làm đệ tử thì vì sao còn cấp cho hắn dùng đan dược nghịch thiên? Lẽ nào Trường Thuận Đan Vương không biết chuyện căn cơ bất ổn? Giải thích duy nhất là hai khả năng. Một là Mạc Hữu Thâm và Trường Thuận Đan Vương có quan hệ rất sâu, Trường Thuận Đan Vương thậm chí có biện pháp giúp hắn ổn định căn cơ. Còn thứ hai, Cảnh Anh Ni không cần nói tiếp, thế nhưng Diệp Mặc hiểu. Lý do thứ hai là Trường Thuận Đan Vương cưỡng chế để thăng tu vị, Mạc Hữu Thâm khẳng định vì mục đích khác. Cảnh Ni tự hồ biết Diệp Mặc hiểu ý mình cũng không giải thích mà nói. Chính vì thế nói rõ Mạc Hữu Thâm ở Đan Thành chỉ nhờ có Trường Thuận Đan Vương mới nổi danh, còn lại những đan vương khác chấp sự và thành chủ không nhất định coi trọng Mạc Hữu Thâm. Mà tại cuộc tỷ thi đan vương Đan Thành thì coi như là Trường Thuận Đan Vương nhiều nhất cũng chỉ là một người giám khảo. Coi như ở Đan Thành những người có danh tiếng hơn Trường Thuận Đan Vương cũng gần 10 người. Diệp Mặc gật đầu hoàn toàn hiểu ý của Cảnh Anh Ly. Những đan vương khác ở Đan Thành đối với Mạc Hữu Thâm không coi trọng mấy, hơn nữa bản thân tham gia cuộc tỷ thí đan vương, dù cho Mạc Hữu Thâm nhận ra mình, y không nhất định có thể gây khó cho mình. Cho dù là Trường Thuận Đan Vương không nhất định có thể can thiệp vào cuộc tỷ thí đan vương, cả không nói đến Mạc Hữu Thâm. Đương nhiên một việc mà Cảnh Anh Ly không nói chính là Diệp Mặc hắn phải đạt được thứ hạng cao, bằng không hắn tham gia ngược lại là hại hắn. Thế nhưng Diệp Mặc hiểu đạo lý này. Được đà tạ Anh Ly sư tỷ khiến tôi hiểu. Diệp Mặc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, có sự phân tích của người quen thuộc Đan Thành như Cảnh Anh Ly, hắn hiểu rõ vấn đề thèn chốt trong đó. Cảnh Anh Ly là mỉm cười nói, hơn nữa Mạc Hữu Thâm không có mặt tại Đan Thành. Khi tôi tới Đan Thành, ngay người ta nói Trường Thuận Đan Vương cùng Mạc Hữu Thâm đã tới tông môn 8 sao là Kim Kiếm Môn, hình như muốn hướng tiêu thì nhân của Kim Kiếm Môn cầu hôn. Diệp Mặc trầm mặc, cũng không phải là vì Mạc Hữu Thâm muốn cầu hôn tiêu thì nhân mà trầm mặc. Thực tế Diệp Mặc biết tiêu thì nhân là người thứ 5 trong thập đại mỹ nữ Nam An, còn đối với tiêu thì nhân hắn không có quen thuộc. Hắn bởi vì sự coi trọng của Trường Thuận Đan Vương với Mạc Hữu Thâm mới thế. Có thể cùng Mạc Hữu Thâm đi Kim Kiếm Môn tới cầu hôn, có thể thấy Trường Thuận Đan Vương cũng chiếu cố Mạc Hữu Thâm. Thế nhưng hắn rất nhanh đứng lên nói với Cảnh Anh Ly. Anh Ly sư tỷ, vậy thì làm phiền cô dẫn tôi đi báo danh. Cảnh Ly gật đầu, hiện tại Mạc Hữu Thâm không có mặt tại Đan Thành, cô và Diệp Mặc đi báo danh là tốt nhất. Thế rằng cô có thể giúp Diệp Mặc, nhưng mà nếu mà Mạc Hữu Thâm phát hiện việc động thủ ở lời báo danh không là không dễ dàng. Cạnh anh Lý cũng đứng lên. Việc báo danh cuộc tỷ thí đan vương đơn giản, anh hẳn là còn chưa có danh hiệu đan vương, hiện tại tôi mang anh đi gặp một cái vị tiền bối. Trong 1085, cậu lỡ tôi một ân tình. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly lần nữa nói ra. Bởi báo danh cuộc tỷ thí đan vương phải có danh hiệu thấp nhất là linh đan sư cấp 7 hoặc cao hơn mới được. Hiện tại anh không hề có danh hiệu đan vương, thậm chí linh đan sư cấp 7 cũng không có, sao mà báo danh. Sư phụ tôi là đan vương mà, Cận Tri Hằng lập tức nói. Lúc trước khi Cận Tri Hằng biết sư phụ mình là đan vương cũng không thể tin, thế nhưng cô hiện tại tự hào về chuyện sư phụ là đan vương. Hiện tại Cảnh Anh Ly nói Diệp Mặc không có tư cách báo danh, cô lập tức cảm giác khó chịu. Cận Tri Hằng vừa nói xong hiểu ý của Cảnh Anh Ly, chỉ có tự mình biết sư phụ là đan vương thì không được. Muốn tham gia cái đại hội đan vương nhất định phải là được đan thành công nhận. Chỉ có đan thành công nhận Diệp Mặc là đan vương, hắn mới chân chính là đan vương, cũng mới có thể tham gia tỷ thí đan vương. Cảnh Ly đương nhiên biết Diệp Mặc là đan vương, hơn nữa ít nhất là đan vương tứ phẩm. Cô thấy Cận Chỉ Hằng này hiểu ý mình cũng không giải thích. Được, Diệp Mặc cũng biết đây là điều kiện bắt buộc. Nếu như hắn hiện tại không nghe ngại gì với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, hắn căn bản không muốn đi đan thành nhận cái danh hiệu đan vương. Thế nhưng hắn cần tham gia cuộc tỷ thí đan vương, nhất định phải được đan thành thừa nhận. Cảnh Ly hiển nhiên là nhìn ra lòng Diệp Mặc đối với cuộc tỷ thí đan vương cũng không để ý. Hắn tham gia tỷ thí chủ yếu là cần một cái thân phận cường đại. Cô lo lắng Diệp Mặc không quá để tâm khiến hắn không có phát huy hết 10 phần thực lực, suy nghĩ một hồi mới nói. Nếu như anh nắm chắc lọt vào ba thứ hạng đầu thì dù là đối nghịch với Mặc Hữu Thâm anh cũng không cần e ngại hắn. Bởi vì mỗi lần tỷ thí đan vương diễn ra, ba người đứng đầu trở thành trưởng lão hoặc là cung phụng của đan thành. Cũng gần như là Trường Thuận đan vương 50 năm trước là người xếp thứ ba của đại hội tỷ thí đan vương, hiện nay là trưởng lão của đan thành. Diệp Mặc chậm ngâm chốc lát liền nói. Nếu như muốn đạt hạng ba thì tôi thấy không có vấn đề. Lời Diệp Mặc nói thực không sai. Thuốc pháp luyện đan quán là lĩnh ngộ tam sinh quyết, phù hợp với quy luật thiên địa, ngũ hành diễn biến sinh hóa. Hơn nữa là thực lực quán bây giờ cũng khoảng vào đan vương tứ phẩm, cũng không kém hơn so với Trường Thuận đan vương. Hắn tin tưởng chính mình không kém hơn người còn lại. Huống chi người khác muốn từ đan vương tứ phẩm tới đan vương ngũ phẩm cần tới thời gian trăm năm, thậm chí ngàn năm không nhất định làm được. Còn bản thân hắn nói không chừng chỉ cần một đêm có thể làm được, đây chính là chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết. Cảnh Ni cũng cho rằng Diệp Mặc đạt hạng ba không vấn đề, cho nên mới khuyên bảo Diệp Mặc tham gia đại hội tỷ thí đan vương. Nếu Diệp Mặc không thể đạt được một trong ba hạng đầu, lần tham gia đối với hắn chỉ có hại. Thấy Diệp Mặc nói vậy, cô mỉm cười. Nếu anh đạt được hạng ba trong hội tỷ thí đan vương, coi như anh có lộ ra mình cũng có thiên hỏa, thì chỉ cần anh ở đan thành, không ai dám đánh chủ ý vào anh. Huống hồ một ngày nào đó anh ở đan thành trở thành trưởng lão hoặc cao tầng của đan thành, khi đó mọi việc của anh ở Nam An Châu là thuận tiện hơn nhiều. Bất luận ai là phải tôn xưng anh một tiếng đan vương. Nếu anh muốn có dược liệu gì, thậm chí chỉ cần nói một câu đã có người truyền môn đưa tới trước mặt. Loại đánh ngộ này so với môn chủ của một cái tông môn bảy sao cũng cao cấp hơn. Diệp Mặc hít sâu một hơi, nghĩ không tới một cái đan vương đan thành không ngờ nhiều chỗ tốt đến vậy. Nhưng hắn tự biết thực lực bản thân, chính hắn có bản lĩnh luyện đan lợi hại, nhưng chỉ có tu vị nguyên anh thì hắn không dám lộ ra thiên hỏa của mình. Suy nghĩ Diệp Mặc chưa tấn cấp đến ngưng thể, hắn chắc chắn không để lộ việc mình có thiên hỏa. Cảnh Ni thấy Diệp Mặc hiểu ý liền nói tiếp. Kỳ thực anh ở hội tỷ thí đan vương không đạt được một thứ bậc nào, nhưng chỉ cần anh có danh hiệu đan vương được đan thành công nhận, liền có vô số người lĩnh bợ anh. Duy chỉ có một điều, nếu anh không đạt được thứ bậc cao thì Trường Thuận đan vương muốn đánh lên anh là chuyện dễ dàng. Tôi hiểu, cô trước tiên mang tôi đi gặp vị tiền bối kia. Diệp Mặc gật đầu, hắn cho rằng Cảnh Ly là tận lực hỗ trợ hắn. Lúc trước vì mình là trận pháp đại sư và một đan vương đồng thời là mình cứu cô, hơn nữa hiện tại bởi vì mình là đan vương mới như vậy. Xem ra mình phải trở thành một đan vương đan thành, hơn nữa là lội danh khi tham gia hội tỷ thí đan vương. Đúng như lời Cảnh Anh Ly nói, nếu như hắn nổi danh tại đan thành rồi căn bản không sợ ai Mặc Hữu Thâm. Khả năng duy nhất hắn là không biết tu vị Trường Thuận đan vương thế nào. Nếu như một cái tu sĩ cường đại thì dù mình ở đan thành cũng cần đề phòng việc bị y thẩm hạ độc thủ. Diệp Mặc cho rằng người đan thành có thể giúp hắn báo danh hội tỷ thí đan vương khẳng định là người có thân phận, chỉ cần là một cái lời linh khí lồng đậm hơn trung tâm thành. Hắn không ngờ Cảnh Ly dẫn hắn tới 7-8 vòng tận một cái góc thành mới dừng. Đập vào mắt hắn là một cái gian hàng pháp khí bé rách nát. Một ông lão nhìn đoán không ra tuổi đang luyện chế pháp khí trung phẩm, thần thái chuyên chú tựa hồ là đụng chậm, có dụng tâm. Cửa hàng pháp khí ở nơi hẻo lánh này cũng không món đồ gì khác, hiển nhiên không có khả năng có khách hàng. Diệp Mặc nghĩ tới Vù Dương Khí Các ở Vẫn Chân. Tuy rằng là hẻo lánh thế nhưng rất danh tiếng. Nếu như mà kiếm được tiền mà cái cửa hàng pháo khí đơn giản này, Diệp Mặc cũng không nghĩ nó kiếm tiền thế nào. Lục Gia Gia vãn bối Cảnh Anh Ly bái kiến Lục Gia Gia. Cảnh Ly đối với ông lão truyền chú luyện khí là vô cùng tôn kính, còn chưa tới gần là khom người thi lễ từ xa. Trong lòng Diệp Mặc sửng sốt, lẽ nào Cảnh Anh Ly chúng muốn là nhờ lão này trợ giúp. Hắn vội là sử dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra tu vị, nhưng phát hiện ra thần thức hắn căn bản không thấy rõ, lòng nhất thời cả kinh. Tu vị Diệp Mặc lúc này là nguyên anh tầng 5, coi như là hóa chân tu sĩ, hắn cũng cảm nhận được đôi chút tu vị. Thế nhưng tu vị lão luyện chế pháp khí không ngờ mình nhìn không thấu, chẳng lẽ tôi bị lão ít nhất cũng là hóa chân. Bé con, tới tìm ta có chuyện gì? Ông lão tự hồ đối với cảnh anh Ly không nhiệt tình lắm. Thế nhưng khi nói mấy câu lại quét mắt nhìn Diệp Mặc, hiển nhiên biết Diệp Mặc vừa dùng thần thức kiểm tra tu vị mình. Vạn bối Diệp Mặc ra mắt tiền bối. Diệp Mặc thấy thần thức ông ta đạo về phía mình, vội tiến đến chào hỏi. Ông lão nhìn chăm chăm Diệp Mặc, gật đầu nhìn cạnh anh Ly. Nó đi, lại muốn gây phiền cho ta. Cái anh Ly nghe ông lão xong, hít một hơi dài lên tiếng. Lục Gia Gia, người bạn này của con tên Diệp Mặc, anh ấy muốn tham gia hội đàn vương. Thế nhưng bản lĩnh luyện đàn lại chưa được sự công nhận của đàn thành. Nếu dựa theo trình tự bình thường, phải là chờ đến hội đàn vương lần sau cho lên. Có phải muốn lão già này giúp hắn lấy cái danh hiệu đàn vương, sau đó giúp hắn báo danh? Ngữ khi ông lão tựa hồ rất xem thường, cảnh anh Liên lại là chấn định nói tiếp. Vâng, thưa Lục Gia Gia, còn có mang theo thư của Di Nghiên. Diệp Mặc nghe ngữ khi ông lão, biết lão không muốn giúp, nhưng nghe cạnh anh đi nói lòng lại có chút kỳ quái. Di Nghiên kia là ai, không ngờ là đã động được lão không hiểu nhân tình. Không nghĩ tới lão đầu kia khoát tay chặn lại. Ta cũng không phải là Lục Gia Gia của cô không cần thấy người sang bắt quang làm họ. Thế nhưng nói tới đây ông bỗng nhìn Diệp Mặc tiếp tục nói. Thế này tương lai phát triển rất lớn. Ngày hôm nay ta cho cậu chút mặt mũi. Cậu họ là Diệp Mặc đúng không? Được ngọc bài này giao cho cậu, đưa nó cho mấy cái tên đàn hội kia, chỉ cần làm gì thì nói với chúng là được. Nói xong lão quăng cho Diệp Mặc một cái thanh sắc ngọc bài, sau đó nói thêm. Cái ngọc bài thì cậu giữ làm kỷ niệm. Diệp Mặc, cậu phải nhớ kỹ, lần này là cậu thiếu lão già ta một cái nhân tình. Không phải là vì con bé cạnh anh Ly kia mà ta giúp cậu, mà bởi vì chính cậu nên ta mới giúp đỡ. Được rồi, đi đi, đừng làm chậm trễ việc ta luyện khí. Cảnh Ni và Diệp Mặc đưa mắt nhìn nhau, căn bản không hiểu vì sao lại như vậy. Thế nhưng Cảnh Ni nhanh chóng nắm thời cơ lôi kéo Diệp Mặc thì lễ chào ông lão, rời khỏi cửa hàng pháp khí cũ nát. Hai người đi xa, cảnh anh Ly khó chịu. Cô mang theo thư trợ giúp Diệp Mặc, không ngờ tới căn bản không cần cô, tự Diệp Mặc có thể đối phó. Kỳ thực tôi căn bản là lần đầu tiên thấy lão già kia, tôi cũng không biết tại sao lão phải cho tôi mặt mũi. Diệp Mặc không cần đợi cảnh anh Ly hỏi tự biện bạch. Hắn thực không hiểu, hơn nữa là đối với ý tốt của cái vị Lục tiền bối này cũng không cảm thấy hài lòng. Diệp Mặc hiểu rằng vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo tặc, mà lão họ Lục này là chẳng khác nào làm vô sự hiến ân cần. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không hiểu tại sao phải làm vậy. Lão không phải kẻ gian thì lão muốn cướp cái gì ở người mình? Lục tiền bối hành sự không giống lẽ thường, anh không cần nghĩ nhiều, chúng ta trước tiên tới đàn thành đem chuyện báo danh giải quyết. Cảnh Ni thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Mặc không khác gì hơn là khuyên nhủ một câu. Lão già đó là ai? Diệp Mặc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không an tâm, liền hỏi một câu. Ngữ khí của cảnh anh Ly mang theo kính ý mà nói. Kỳ thực Lục tiền bối ở đàn thành có địa vị so với đệ nhất đàn sư không hề kém hơn. Ông ấy có một biệt hiệu là Lục Địa Thần Khí. Nói chính xác về bản lĩnh luyện khí của ông ấy, ông ta kỳ thực là một cái tông sư luyện khí cửu phẩm, đệ nhất luyện khí Nam An Châu. Ngoại trừ một ít cao tầng đan thành, rất ít người biết ông ấy định cư ở đan thành ra, còn ở một nơi hẻo lánh như vậy. Lão ấy là một cái tông sư luyện khí cửu phẩm, Diệp Mặc khiếp sợ, lúc nãy chỉ thấy lão ngồi luyện một cái kiện pháp khí trung phẩm, vậy mà là một cái tông sư luyện khí sao? Cánh Ni là nhàn nhạt nói một câu. Anh có hay không thấy ông ta là luyện chế một cái kiện pháp khí, vì thế cho rằng ông ta là luyện khí bình thường. Nếu anh biết ông ấy dùng tài liệu gì để luyện chế pháp khí, anh chắc chắn không nghĩ vậy. Là tài liệu gì? Diệp Mặc vô thức hỏi. Cảnh Ni không giấu giếm. Lục tiền bối luyện chế pháp khí, nhưng mà những cái tài liệu sử dụng đều là bất cứ cái gì ông nhặt ở ven đường. Những thứ này không hề có phẩm cấp. Thậm chí là tu sĩ không có bất cứ tác dụng, như là đống bùn đất, tảng đá, cây cỏ dại ông ta cũng có thể dùng luyện khí. Diệp Mặc hít một hơi, có thể tùy ý luyện ra pháp khí, điều này quả thực là nghe rợn cả người. Cho dù hắn là đan vương tứ phẩm thì cũng vô pháp sử dụng cỏ dại bình thường luyện ra đan dược cấp thấp. Cô nói muốn mang tôi đi luyện khí, chẳng lẽ nhờ vị Lục tiền bối kia? Diệp Mặc nhớ tới cạnh anh Ni nói ngày trước. Cánh Ni lắc đầu, muốn Lục tiền bối luyện khí anh cũng đừng mơ tưởng. Tôi nói muốn dẫn anh đi luyện khí là đi tìm người khác. Chương 1086, chứng nhận linh đan sư. Luyện khí thì tôi chỉ nhờ lão Lục kia, về phần người khác thì khỏi, chuyện luyện khí tôi cũng không vội. Hiện tại chúng ta đi báo danh trước là được. Diệp Mặc đã biết sự lợi hại của họ Lục nên đối với những luyện sư khí các cũng không có hứng thú. Cảnh Ly hiển nhiên vừa hiểu tâm tư Diệp Mặc, cô mỉm cười. Anh muốn tìm Lục đại thần khí, Lục vô hổ tiền bối luyện khí thì xem ra khó khăn đó. Ông ta hôm nay tại sao làm cho anh mặt mũi tôi không hiểu, thế nhưng Lục vô hổ tới giờ không có làm ăn lỗ vốn, anh nhất định cẩn thận. Diệp Mặc cười nhạt cũng không để tâm, coi như Lục vô hổ không bao giờ làm ăn lỗ vốn thì đối với hắn không có hại. Nếu như có thể dừng chân ở Đan Thành thì cũng phải giúp Lục vô hổ luyện đan liền 1-2 tháng, hắn liền nguyện ý. Đợi đến khi báo danh, tôi là dùng cái tên Lạc Tiểu Mặc này. Diệp Mặc không có tiếp tục dây dưa chuyện luyện khí, chỉ là quyết định của mình nói với Cảnh Anh Ly. Cảnh Ly gật đầu, vậy cũng tốt. Coi như cái tên Mặc Hữu Tâm nhận danh cũng không biết chuyện tình Ninh Tiểu Ma. Đan Thành vốn là phát triển từ Đan Hội, hiện tại Đan Hội chỉ là một phần của Đan Thành. Thế nhưng mà những cái nhân vật cao tầng Đan Thành hầu như là đều là người của Đan Hội. Đan Hội cũng là kiến trúc xa hoa nhất của Đan Thành. Diệp Mặc vừa theo Cảnh Anh Ly tiến vào tòa nhà Đan Hội, bên trong có một cái tù sĩ trung niên đi ra. Tu vị người trung niên này là hư thần, thế nhưng mà y cũng không có chút khinh thường với đối. Tù vị thấp kém của Diệp Mặc cùng Cảnh Anh Ly vẫn là khách khí hỏi Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly có chuyện gì. Diệp Mặc biết tù sĩ hư thần thoạt nhìn giống như là đón tiếp khách, thực kỳ thực là một cái hộ vệ canh chừng không cho những người không liên quan đi vào Đan Hội. Tiền bối, chúng tôi có việc muốn tìm phó hội trưởng chủ trì chứng nhận đan sư. Cảnh Ly không có nói đến việc chứng nhận linh đan sư rồi mới đi báo danh. Vị tu sĩ hư thần nghi hoặc nhìn cái vẻ lớn lối hai người trẻ tuổi Diệp Mặc qua Cảnh Anh Ly. Với sự từng trải của y, đương nhiên nhìn Diệp Mặc cùng Cảnh Anh Ly căn bản không phải cao tuổi còn rất trẻ, nhưng mở miệng là muốn gặp đan sư chấp sự chủ trì việc chứng nhận là có ý gì, chẳng lẽ là muốn đi chứng nhận linh đan sư. Thế nhưng mà sự nghi hoặc lẻ lóe qua, tu sĩ hư thần liền trực tiếp nói: xin lỗi hai vị, trước tiên là diễn ra đại hội đan vương, việc chứng nhận linh đan sư và đan vương tạm dừng. Nếu các vị cần chứng thực linh đan sư cần phải đợi đại hội đan vương kết thúc mới quay lại. Cánh Ni tự hồ biết vị tu sĩ nói vậy liền mỉm cười: tôi biết vị này là Lạc Tiểu Mặc, hắn tìm phó hội trưởng chủ trì chứng nhận đan sư là bởi vì có một vị tiền bối đức cao vọng trọng giới thiệu. Xin tiền bối cho vào trong thông báo dùm tôi một tiếng. Vị tu sĩ hư thần hoài nghi nhìn Diệp Mặc, thế nhưng thấy Diệp Mặc thần tình bình thản cũng không vì mình là tu sĩ hư thần cầu lệ cái gì, lập tức gật đầu. Vậy hai người chờ một chút. Nói xong, tu sĩ hư thần lập tức rời đi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly chờ đại sảnh cũng không dám dùng thần thức tùy tiện nhìn loạn. Không chỉ nói phòng khách đàn hội canh phòng nghiêm ngặt, coi như là không có canh phòng cẩn thận, bọn họ cũng không dám dùng thần thức nhìn loạn. Không bao lâu sau, tu sĩ hư thần kia quay lại: mời hai vị theo tôi. Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly điều theo sau hai vị tu sĩ, theo vị tu sĩ hư thần tới một cái phòng lầu 3. Hai người còn đang chưa có vào bên trong phòng, cảm nhận mùi vị lồng đậm đan dược và sự lồng đậm của linh khí hơn hẳn bên ngoài. Vị tu sĩ hư thần chỉ đưa Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly tới cửa gian phòng, liền hướng vào trong phòng kính cẩn: chấp sự người đã được đưa tới, tôi xin cáo lui trước. Chờ tu sĩ hư thần kia rời khỏi phòng, chuyển đến thanh âm có chút khàn khàn: các người vào đi. Sau khi Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly vào phòng, thêm một tu sĩ hói đầu nghiên cứu linh dược. Diệp Mặc lúc này phát hiện đó là một tu sĩ ngưng thể. Diệp Mặc rất biết chớp thời cơ, căn bản không đợi tu sĩ đặt câu hỏi liền đưa ngọc bài xanh nói: Lục tiền bối giới thiệu vãn bối tới đàn hội. Lục tiền bối, ai là Lục tiền bối? Vị tu sĩ ngưng thể nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài của Diệp Mặc, ngữ khí dù là nghi hoặc thế nhưng là uy nghiêm. Hiển nhiên nếu Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly lừa dối vậy, hôm nay hoàn toàn có thể là không trở ra hay không lại là việc khác. Cảnh Ly nghe ra người này đang nghi ngờ chất vấn, liền là bước tới trước nói: chính là Lục vô hổ tiền bối. Cô nói Lục địa khí thần, Lục vô hổ tổng sư luyện khí cửu phẩm. Người này mới vừa rồi mang vẻ uy nghiêm và chất vấn liền đứng lên với sắc mặt thận trọng, không có lửa điểm tùy tiện. Đúng vậy, chính là Lục tiền bối. Vị này là Lạc sư huynh, cùng với Lục tiền bối có chút quan hệ sâu xa, vì vậy Lục tiền bối mới bảo tôi đưa Lạc sư huynh tới kiếm hội trưởng, muốn nhờ hội trưởng giúp Lạc sư huynh chứng nhận thân phận đàn vương tham gia đàn hội. Cánh Ly đương nhiên biết mượn lợi mà lấn tới, cô đảo mắt đem cái ân tình Lục Vô Hổ biến thành sự coi trọng và giới thiệu. Dựa theo ý nàng thì không phải Diệp Mặc tìm Vô Hổ giúp đỡ, mà là Diệp Mặc vốn được Lục Vô Hổ giới thiệu. Các người chờ một chút. Lúc này Tu Sĩ Ngưng Thể phát ra một cái tin tức phù. Lòng Diệp Mặc thầm kính phục Lục Vô Hổ, chỉ cần nói ra danh tính có thể khiến cho Tu Sĩ Ngưng Thể khẩn trương. Có thể thấy được phải có bao nhiêu danh tiếng mới được chỗ tốt. Hơn nữa Tu Sĩ Ngưng Thể này cũng không biết việc Lục Vô Hổ đang cư trú tại Đan Thành hiển nhiên là do cấp bậc còn chưa đủ. Sau thời gian nửa nén hương, phòng có thêm một người nữa đi tiến tới. Đó là lão già thoạt nhìn 60 tuổi. Khi mới nhìn Diệp Mặc rồi hỏi, cậu là đan sư được Lục Tiền Bối giới thiệu. Diệp Mặc tức thì trả lời, vâng thưa tiền bối, vạn bối may mắn được Lục Tiền Bối giới thiệu tới, muốn tham gia đại hội đan vương, chỉ là chưa có sự chứng nhận thân phận đan sư của Đan Thành. Lão già mới tới rõ ràng là cao thủ thừa đỉnh. Tuy Diệp Mặc biết cao thủ đan hội này nhiều như mây, thế nhưng nháy mắt mà thấy ba người cao thủ có tu vị từ hư thần tới thừa đỉnh, lòng không khỏi thầm cảm thán. Thảo là những cái môn phái chín sao không dám cùng Đan Thành so sánh. Hóa ra thực lực Đan Thành hùng hậu tới bực này. Lão giả tới xong tiếp nhận ngọc bài cũng gật đầu, không sai, đúng là ngọc bài của Lục Tiền Bối. Lão giả nói có vậy thôi, cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc về chuyện Lục Đại Khí Thần, chỉ đem ngọc bài trả Diệp Mặc rồi nói, cậu muốn tham gia đại hội đan vương, lẽ nào cậu là một đan vương? Nếu như không phải đan vương vậy thì dù cậu có tham gia đại hội đan vương cũng không có tác dụng. Nếu như muốn chứng thực thân phận Ninh Đơn Sư thì đơn giản, lúc nào cũng có thể. Tôi nói lời này là muốn nhắc nhở cậu một cái ân tình Lục Tiền Bối không tầm thường, nếu cậu dùng nó ở đây thực có đáng tiếc. Diệp Mặc lập tức cùng kính đáp, tuy rằng vạn bối bây giờ chưa phải đan vương, thế nhưng bình thường vẫn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp, nên muốn thử thời vận một lần. Mặc dù Diệp Mặc biết lão giả có ý tốt, thế nhưng mà hắn không cần ân tình này. Lão cầm ngọc bài của hắn thì cũng không khác nào là thừa nhận. Sau khi lão nghe Diệp Mặc nói xong cũng gật đầu, đã vậy cậu trước hết luyện một cái lọ thanh uẩn đan cấp 7. Lão nói xong lấy ra mấy cái loại dược liệu, trong đó có thanh uẩn đà thảo. Diệp Mặc không chần chừ, lập tức lấy một cái bình đan lô bình thường xuất ra tử quy hỏa. Về phần thiên hỏa hắn không dám mang ra, tuy rằng không cần bất kỳ một loại mùi lửa nào kỳ dị hắn cũng có thể luyện chế thanh uẩn đan. Thế nhưng nếu là dùng tự thân anh hỏa luyện thanh uẩn đan, nó không chừng bị tra hỏi một phen. Cánh Ly vốn à biết Diệp Mặc có thiên hỏa, hiện giờ thấy Diệp Mặc lấy ra địa hỏa, nhất thời cảm thấy không biết nói sao. Cái tên này đổ tốt xấu cũng nhiều, ngay đến một cái mồi lửa kỳ dị cũng đủ hai loại. Thế nhưng cô không biết Diệp Mặc có thêm một cái địa hỏa tuyết tinh hỏa. À, tử quy hỏa. Lão giả cùng tu vị chấp sự ngưng thể hiển nhiên nhìn ra loại lửa Diệp Mặc dùng là gì, nhất thời thốt lên. Cho dù là tại Đan Thành thì người sở hữu mồi lửa kỳ dị rất ít, mà người thanh niên Nguyên Anh tầng 5 có thể luyện đan không ngờ lấy ra được tử quỷ hỏa, hiển nhiên đều là làm trong dự, làm ngoài dữ liệu bọn họ. Ban đầu lão giả tu vị thừa đỉnh đối với Diệp Mặc không có nhiều kỳ vọng, giờ khi thấy Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị liền coi trọng Diệp Mặc hơn hẳn. Vốn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan Diệp Mặc là đan vương ngũ phẩm, vậy nên luyện chế một lọ thanh nguyệt đan đối với Diệp Mặc không cần hao tâm tổn sức, chỉ trong vòng lửa lén nhang một lọ thanh nguyệt đan luyện chế xong. Mà một lọ thanh nguyệt đan này Diệp Mặc không được hắn luyện chế thành đan dược hạn nhất mà chỉ là đan dược thượng đẳng. Rất tốt, chỉ mất chút thời gian là luyện chế một cái lò thanh nguồn đan thượng đẳng, không chỉ chiết xuất linh dược thuần tục, có mùi lửa kỳ dị là tử quy hỏa, tiền đồ cậu rất rộng mở. Tu sĩ thừa đỉnh thấy Diệp Mặc luyện một cái lò thanh nguồn đan liền thỏa mãn. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc luyện chế thanh nguồn đan đều được lão xem xét kỹ, có thể thấy sự linh hoạt như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, không có ngập ngừng, giống như là người thuần thục trong việc luyện đan. Thế nên lão lập tức nhận ra Diệp Mặc không phải đơn giản. Vị chấp sự tu bị ngừng thể cũng kinh ngạc. Nhìn Diệp Mặc luyện chế một lò thanh nguồn đan, đối với tốc độ thủ pháp và tỷ lệ, y hiện tại khẳng định Diệp Mặc là luyện chế được đan dược thiên cấp. Được, cậu lại giúp tôi luyện một lò. Tu sĩ thừa đỉnh nói tới đây bỗng lấy ra một cái viên ngọc truyền tin, y nhìn một chút sắc mặt trở nên khó coi. Thế nhưng y rất nhanh thu hồi ngọc truyền tin, nói với chấp sự tu bị ngừng thể, anh giúp cậu ta chứng thật thân phận linh đan sư, rồi để cậu ta tham gia đan vương đại hội vào tháng sau. Vâng thưa cố trưởng lão. Vị tu sĩ ngưng thể khom người đáp. Vị trưởng lão họ Cố nhìn Diệp Mặc một chút nói, chờ sau khi kết thúc đại hội đan vương sẽ giúp cậu chứng nhận thân phận đan vương sau. Dĩ nhiên bản lĩnh luyện đan của cậu dù có muốn đi chứng nhận đan vương ngày cũng không có vấn đề, thế nhưng cậu không nên có nhiều hy vọng vào đại hội đan vương, dù sao cậu còn trẻ, sau này tất có cơ hội. Người thanh niên, tôi rất xem trọng cậu. Vị cố trưởng lão nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hiển nhiên tin mà y thu được có chút quan trọng. Diệp Mặc cũng biết mặc dù mình vừa luyện một cái lò thanh nguồn đan có biểu hiện rất tốt, thế nhưng phỏng chừng lão già kia cho rằng mình độ của mình muốn đạt đến thành tích trong đại hội đan vương có chút khó khăn. Chỉ cảnh anh đi biết Diệp Mặc khẳng định che giấu thực tài, vừa rồi căn bản không phải bản lĩnh thực quán. Chương 1087, tình cờ gặp lại ở đàn thành. Sau lửa canh giờ, Diệp Mặc và cảnh anh Ly cứ rời đan hội vẫn còn thở dài. Có người dễ làm nếu không phải lục đại thần khí. Diệp Mặc căn bản không cách nào đăng ký. Diệp Mặc lấy ngọc bài cười nói, ân tình này tôi tiếp tục dùng, lần sau có chuyện gì vẫn lấy ngọc bài này ra. Cảnh Ly nghi ngờ nhìn ngọc bài trong tay Diệp Mặc nói, với tính cách lục tiền bối, vậy mà có thể để anh giữ ngọc bài thật kỳ quái. Diệp Mặc vừa định nói gì, thấy ngọc bài trong tay kêu rắc một tiếng, nháy mắt biến thành tro bụi. Lòng Diệp Mặc thầm chửi lão già này thực không chịu thiệt thòi, nói một lần ân nghĩa là một lần. Ngay cả ngọc bài cũng không cho, hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tình, ngọc bài trong tay trở thành tro bụi. Tuy nhiên lòng hắn khâm phục trình độ luyện khí của đối phương, không ngờ ngay cả hắn cũng không cảm thấy sự khác biệt. Nhìn Diệp Mặc ngẩn ngơ cầm ngọc bài vỡ vụn trong tay, Cảnh Ly cũng ngây ngẩn người, bỗng cười ha ha, rõ ràng bởi vì Diệp Mặc lúc nãy còn nói hắn đạt được nhiều chuyện. Người trên đường cũng ồn ào đếm xem, thế nhưng mà bọn họ thấy dung mạo xấu xí của Cảnh Anh Ly nhanh chóng quay đầu. Cảnh Ly không chút xấu hổ, nhìn vẻ mặt Diệp Mặc phiền muộn, bỗng cảm giác dường như chưa từng có vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô thực sự vui vẻ, dường như là từ lâu cô hiểu chuyện. Cô chưa từng được cười vui vẻ. Anh Ly sư tỷ, một giọng trong trẻo cắt đứt phiền muộn của Diệp Mặc. Cảnh Ly vừa nãy bởi vì xấu hổ của Diệp Mặc mà cười to, không chú ý đến người xung quanh. Hiện tại giọng vàng của cô bị người ta quen nghe thấy, cô lập tức xấu hổ. Là em à, Phán Diệp sư muội. Cảnh Ly nhìn lữ nhân vừa tới, có chút xấu hổ hỏi. Khi Diệp Mặc thấy người này cũng sửng sốt, hắn quen nữ nhân này là Duẫn Phán Diệp Thiền Tình phái. Vị này chính là. Duẫn Phán Diệp nhìn Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly. Cảnh Ly giới thiệu lòng khó hiểu. Tính tình của Duẫn Phán Diệp rất thẳng, không bao giờ chủ động đi hỏi thăm tu sĩ nam. Coi như tu sĩ nam khác chủ động tìm cô nói chuyện cũng không phản ứng. Huống chi Diệp Mặc tuy không tệ, thế nhưng người đẹp trai ở giới tu chân hơn Diệp Mặc nhiều lắm. Hơn nữa gã nam nhân đi theo cạnh Duẫn Phán Diệp thoạt nhìn cũng đẹp, cũng là đẹp trai không kém gì Diệp Mặc. Sự tình giữa Diệp Mặc và Duẫn Phán Diệp ngược lại không có nói qua cho Cảnh Anh Ly. Cũng may Cảnh Anh Ly cũng không có nói ra đích danh Diệp Mặc. Cô cực kỳ thông minh, tuy rằng Duẫn Phán Diệp hỏi một câu đơn giản mơ hồ, đoán là giữa Duẫn Phán Diệp và Diệp Mặc từng gặp, nên cô chỉ dùng phương thức đơn giản giới thiệu. Đây là bạn tôi, tên là Lạc Tiểu Mặc, chỉ là tán tu. Lạc Tiểu Mặc. Duẫn Phán Diệp không ngờ lặp lại cái tên này nhìn Diệp Mặc. Cô sở dĩ vừa đến hỏi Diệp Mặc bởi vì cô cảm thấy quen thuộc với Diệp Mặc, thế nhưng cô không rõ quen ở đâu, hoàn toàn là trực giác nữ nhân. Sau khi Duẫn Phán Diệp hỏi một câu lập tức phản ứng kịp, là cô đường đột, cô xấu hổ nói với Cảnh Anh Ly. Ồ, tôi cảm thấy hắn có chút quen thuộc, tôi tưởng rằng gặp qua hắn. Lòng Diệp Mặc lại cả kinh, khẳng định hơi thở diện mà quán hoàn toàn khác biệt với Điện Vẫn Chân. Không ngờ Duẫn Phán Diệp có cảm ứng trực giác nữ nhân là quá kinh khủng. Nhưng hắn chỉ cười, thật không, tôi thường cũng có cảm giác này, chính là chưa từng gặp qua, đột nhiên này gặp có chút quen thuộc. Cảnh sư tỷ, cô chưa giới thiệu vị mỹ nữ kia cho tôi. Duẫn Phán Diệp biết rằng cô căn bản chưa từng gặp Diệp Mặc, nghe người ta nói sắc mặt không được tốt, cô cảm thấy lời Diệp Mặc không nghiêm túc làm cô không thích. Cô không đợi Cảnh Ly nói, liền nói với Cảnh Anh Ly. Anh Ly sư tỷ, vị này là sư huynh tôi, Phùng Lăng, tới đàn thành tham gia cuộc thi đàn vương lần này. Tôi cùng sư huynh mới ra, không ngờ gặp Cảnh Anh Ly sư tỷ, thực may mắn. Diệp Mặc nghe lời Duẫn Phán Diệp vội dùng thần thức nhìn Phùng Lăng sư huynh. Tôi bị y cao hơn một chút, là nguyên anh tầng 7, nhưng tuổi y không lớn, thật không ngờ là một đàn vương nhất phẩm. Lúc đầu ở Điện Vẫn Chân không để cho y vào, có thể môn phái sợ tổn thất đàn vương. Tại một môn phái, một cái đàn vương còn quý báu hơn cái đệ tử nòng cốt. Thảo nào Duẫn Phán Diệp cả thập đại mỹ nữ Nam Hàn cũng đi theo bên cạnh. Diệp Mặc ngược lại bội phục Phùng Lăng. Phải biết rằng hắn sở dĩ thành đàn vương đó là bởi vì nguyên do tam sinh quyết, mà đối phương nhất định không có tam sinh quyết. Ý có thể thành đàn vương nhất định là nỗ lực của chính mình, trí lực rất lớn. Khó khăn của đàn vương Diệp Mặc biết, coi như ở Bắc Vọng Triều hắn tham gia cuộc thi luyện đàn danh nhân đường, dường như là thừa nhận đàn vương thì thì cũng trở thành như là thành dạ quật mà thôi. Mà tuổi tác thành dạ quật lớn hơn so với Phùng Lăng. Không cần nói, Phùng Lăng nhất định không phải đàn vương trẻ tuổi nhất Nam An Châu. Thông qua điểm này có thể thấy tiềm năng tiềm chữ tại Nam An Châu nhiều hơn Bắc Vọng Châu. Thế nhưng hắn có thể luyện tam sinh quyết coi như người khác có trí lực lại ai có thể nói không bằng người khác. Coi như thiên tài lớn nhất Nam An Châu cũng không thể tu luyện tam sinh quyết à. Anh Ly Sư Tỷ, anh Lạc hân hạnh gặp hai người. Phán Diệp sư muội thường xuyên nhắc tới anh Ly Sư Tỷ. Hôm nay là thấy trí lực quả nhiên so với tôi cao hơn. Phùng Lăng vội vàng bước đến hỏi. Lòng xe mặt buồn cười, gã Phùng Lăng này thật không biết chừng mực. Vừa nhìn cô gái đã khen ngợi đối phương có khuôn mặt đẹp, y còn cường điệu nói trí lực cạnh anh Ly cao hơn so với y. Đây chẳng phải nói cạnh anh Ly xấu sao? Có lẽ căn bản không phải nói thì tốt hơn. Cạnh anh Ly ngược lại không biểu hiện giọng bình tĩnh. Phùng sư huynh nhỏ tuổi như vậy tấn chức đàn vương quả là tôi không thể so với. Duẫn Văn Diệp thấy bầu không khí có chút không vui vội vã nói. Anh Ly Sư Tỷ, tháng sau có giải thi đấu lớn đàn vương đàn thành. Hiện tại rất nhiều đàn vương mỗi ngày đều là đến đệ nhất đàn tức lầu của đàn thành luận đàn. Phùng sư huynh bởi vì đàn vương được mời tới, tôi cùng Phùng sư huynh đi luận đạo. Anh Ly Sư Tỷ chị cũng xem sao. Đàn tức lầu Diệp Mặc hiện tại cũng biết về linh tức lầu. Thế nhưng địa phương khác gọi là linh tức lầu mà đàn thành gọi là đàn tức lầu. Nếu như là việc khác cạnh anh Ly nhất định không do dự cự tuyệt. Nhưng tất cả đàn vương tới đàn thành luận đàn, cánh Ly không làm chủ được mình, vô thức nhìn Diệp Mặc hỏi. Tiểu Mặc, ý anh thế nào? Diệp Mặc chưa hiểu biết về đàn vương luyện đàn sư Giang Châu, Nam An Châu. Hơn nữa hắn cũng muốn tham gia cuộc thi đàn vương, lên cơ hội cũng muốn đi xem, lập tức gật đầu nói. Nếu là đàn vương thì luận bản, luận đàn, nhất định là học được nhiều thứ hay là chúng ta cũng tự đi xem. Được, vậy chúng ta cùng đi. Cánh Ly gật đầu nói với Duẫn Phán Diệp. Duẫn Phán Diệp lại ngẩn người. Cánh Ly tuy rằng tướng mạo xấu nhưng lại là một thiên tài thực sự, hơn nữa cao ngạo. Coi như cạnh anh mộng thập đại mỹ như Lữ La Màn, là em gái cô ta cũng không thể vượt qua cái tên tuổi cạnh anh Ly. Mà cô so ra càng kém cạnh anh mộng. Thế nhưng cạnh anh Ly là người cao ngạo như vậy, không ngờ là trưng cầu ý kiến với tán tu Diệp Mặc, càng làm cô khó hiểu. Huống chi cạnh anh Ly còn là thân thiết gọi đối phương là Tiểu Mặc. Cô theo bản năng lần nữa quan sát tu vị Diệp Mặc, phát hiện tu vị đối phương rõ ràng là cao hơn cô, thậm chí là nguyên anh tầng 5. Lúc này hiểu được trí lực của gã Lạc Tiểu Mặc này dường như không kém hơn cô. Đối với Duẫn Vãn Diệp, Diệp Mặc quả thực là chưa từng cẩn thận với Lăng Hiểu Sương, bởi vì Lăng Hiểu Sương biết dao động chân nguyên dễ dàng nhận dán, còn Duẫn Vãn Diệp lại không biết, cô chỉ là dựa vào giác quan thứ 6. Nếu lần đầu tiên không nhận ra, sau đó càng không có khả năng nhận ra. Nhóm bốn người đi theo đệ linh, đệ nhất linh tức lầu của đàn thành. Duẫn Vãn Diệp mới nói chuyện với cạnh anh Ly, vừa quan sát Diệp Mặc, cứ cho trí lực Diệp Mặc tốt hơn cô cũng không nhất định được cạnh anh Ly coi trọng. Cánh Ly là ai? Nếu cô không tự hạ thấp mình, tên tuổi của cô còn cao hơn thập đại mỹ nữ Nam An, bởi vì trí lực cô quá lớn không thua kém gì phiên qua Nam. Anh Lạc hình như anh rất hứng thú với luyện đan. Phùng Lăng chủ động tìm tới Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi rất thích luyện đan. Tuy rằng tôi không chuyên về luyện đan, thế nhưng tôi cảm thấy biết luyện đan có nhiều lợi ích. Diệp Mặc thực sự cảm thấy lợi ích của luyện đan. Nếu như là hắn không biết luyện đan, hắn phải đi khắp lời cầu mua đan dược, còn là lịnh bợ đàn vương. Ồ, Phùng Lăng chợt nói. Như vậy xem ra anh Lạc tới đàn thành cũng là vì xem cuộc thi đấu đàn vương. Người tham gia cuộc thi đàn vương đều là cao thủ luyện đan Nam An Châu, đàn sư thích luyện đan. Nếu có thể tham gia học hỏi toàn bộ quá trình, nhất định trợ giúp nhiều cho trình độ luyện dược. Nếu như Lạc sư đệ không hiểu chỗ nào, tôi có thể hỗ trợ. Y ở nguyên anh tầng 7 trở thành đan vương, đó là bởi vì nhiều nhân tố tạo thành, cũng không phải trùng hợp. Cho nên y cho rằng một tán tu như Diệp Mặc tới tham gia, cũng không cho rằng một tán tu như Diệp Mặc là tới tham gia cuộc thi đan vương. Tán tu coi như là trí lực lớn cũng không thể trở thành đan vương. Yêu cầu bồi dưỡng một cái đan vương rất cao, không chỉ là trí lực lớn mà yêu cầu có nguồn tài nguyên dồi dào, thậm chí cần mồi lửa kỳ dị. Những cái điều kiện này căn bản tán tu không đầy đủ. Một tán tu coi như cơ duyên tốt, chiếm được tài nguyên, thế nhưng mà cũng không cách nào trở thành đan vương. Cho nên trên xưng hô của y đổi thành Lạc sư đệ. Diệp Mặc mỉm cười không có giải thích. Cạnh anh Ly quay đầu ngắt lời nói. Tiểu Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi đan vương. Nghe cạnh anh Ly nói, Duẫn Phán Diệp và Phùng Lăng cả kinh. Cạnh anh Ly không ngờ trí lực của Diệp Mặc là tốt tới vậy. Một tán tu trẻ tuổi như vậy luyện tới nguyên anh tầng 5 rất giỏi, nghĩ không tới đối phương là một đan vương. Phùng Lăng lại trực tiếp hỏi. Lạc sư đệ, cậu chứng nhận được đàn vương đàn thành rồi à? Diệp Mặc lắc đầu. Không có, tôi chỉ chứng nhận chứng thực về linh đan sư thất phẩm. Cũng may linh đan sư thất phẩm là tham gia được cuộc thi đàn vương. Ra là thế, Phùng Lăng thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy y tỏ ra lộ chỗ trước mặt Diệp Mặc, nghe thấy Diệp Mặc tới tham gia thi đàn, lòng đương nhiên cả kinh. Thế nhưng nghe thấy Diệp Mặc chỉ là linh đan sư thất phẩm, phát hiện y nghĩ quá nhiều. Linh đan sư thất phẩm và bát phẩm là chênh lệch rất lớn, càng không cần nói tới đàn vương.